kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, Cửu Giang Khủng Bố Phòng. 9. Sau mấy tiếng, màn hình xuất hiện một luồng kim mang. Này cổ kim mang xuất hiện, dung chuyển toàn bộ Lam Tinh. Tô Đại Nhiên còn sống. Vô số người mừng đến chảy nước mắt. Nhưng lúc này Tô Đại Nhiên tình huống phi thường đặc thù. Hắn dường như ở một cái quan tài bên trong. Bốn phía đều là một vùng tăm tối. Khá một chút là, kèm theo kim cương bất hoại có thể mang hắc ám khu trục. Đó là một cái chật hẹp quan tài. Tô Đại Nhiên liền xoay người đều khó làm được. Về phần mình như thế nào tới chỗ này, Tô Đại Nhiên thì càng thêm nghi ngờ. Bởi vì, hắn nhớ kỹ mình bị cặp kia vô số xương tay dung hợp khủng bố bàn tay bao phủ. Sau đó, chính mình điên cuồng đối kháng. Nỗ lực chạy ra khủng bố bàn tay lòng bàn tay. Nhưng là bốn phía một vùng tăm tối. Cái gì đều nhìn không thấy. Tô Đại Nhiên cũng không biết mình ở địa phương nào. Ngược lại phi thường quỷ dị. Quỷ đạo đến Tô Đại Nhiên kém chút tuyển trạch trở về. Tiếp lấy, một cỗ cường đại xé rách lực cuốn tới. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền tại bên trong quan tài. Nhớ kỹ khủng bố lòng bàn tay thả ngũ cụ hắc quan tài. Cái này ngũ cụ hắc quan tài là cùng nhân đại dược phòng tế đàn đại môn hội họa ngũ cổ quan tài. Cái này ngũ cụ hắc quan tài mới là đại đô thị viện bảo tàng bất trí mà bày ngũ cụ cổ thi. Trong đó có một con cổ thi niên đại siêu việt 3.000 năm. Cái này chỉ ngủ say 3.000 năm cổ thi. Rất có thể là kinh dị trò chơi thế giới tao ngộ bất tường bản thổ hung thần. Nghĩ liền đại khái suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Tô Đại Nhiên nghe phía bên ngoài xuất hiện nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Tỉ mỉ nghe, không chỉ một, mà là có rất nhiều cái. Ta hiện tại đến tận đáy ở địa phương nào? Tô Đại Nhiên nội tâm càng thêm bất an. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nổi lên lực khí toàn thân. Một cước đá về phía nắp quan tài. Hắn cho rằng nắp quan tài phi thường kiên cố. Không phải một cước là có thể đá văng ra. Nhưng là, làm Tô Đại Nhiên đá lên về phía sau. Hắn thình lình phát hiện. Đây chính là thông thường nắp quan tài. Một tiếng nổ vang. Nắp quan tài trực tiếp nổ tung. Tiếng vang to lớn. Kinh khởi thành phiến tiếng thét chói tai cái kia tiếng thét chói tai. Nhảy vào vân tuyết. Chấn Tô Đại Nhiên lỗ tai đều âm ông vang lên. Có quỷ. Từ trong tiếng thét chói tai. Tô Đại Nhiên phán đoán. Có ít nhất 6 cái trở lên quỷ. Khởi nguyên miếu khủng bố. Tô Đại Nhiên tuyệt không dám khinh thường. Không nói hai lời. 5 cái cánh tay đều xuất hiện. Trăm tấn tiểu kim. Dính máu cục gạch. Toái cốt trì chờ. Các loại. Đều cầm trong tay. Kém chút nữa Tô Đại Nhiên liền hóa quỷ đều mở ra. Dù sao hắn đã biết rõ khởi nguyên miếu đáng sợ. Tiếng giống giận. Vừa nhảy ra. Tô Đại Nhiên giống như là từ tảng đá bể ra Mỹ Hầu Vương một dạng. Cả người bốc lấy kim mang. Hai mắt nổi lên ngập trời hắc hải. Phía sau tản ra nồng đậm sát khí. 5 cái cánh tay mỗi bên cầm nhất tôn hung tàn vô cùng vũ khí. Phía ngoài tia sáng. So với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Chính là thông thường hắc ám. Chính mình âm đồng nhìn cùng ban ngày giống nhau rõ ràng. Khoảng cách Tô Đại Nhiên chỗ không xa. 7-8 người bại liệt trên mặt đất. Toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Điện thoại di động rớt nhất đĩa. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Từ bọn họ vặn vẹo biểu tình. Có thể tưởng tượng bọn họ bị bao nhiêu lực đánh vào. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hắn kiểm tra cẩn thận mấy cái này tê liệt người. Đích thật là người. Không phải quỷ. Lúc này khí tức có điểm yếu ớt. Dường như hẹp bị sợ chết rồi. Nếu là không có đạt được kịp thời cứu giúp. Rất có thể biết cách dám. Nhìn lại điện thoại di động. Điện thoại di động dường như ở phát sóng trực tiếp. Nhưng không phải kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp. Mà là quỷ ốc thám hiểm phát sóng trực tiếp. Trong màn hình đạn mạc điên cuồng soát lấy. Đều ở đây kêu. Có quỷ. Thật sự có quỷ. Mau mau. Dẫn bọn hắn đi dưới đất thi kho. Làm cho vệ lão bọn họ cứu giúp một cái. Nhanh. Mấy cái quỷ vô cùng lo lắng thúc xe đẩy tay, đem hôn mê đám người cất vào xe đẩy tay, lại vô cùng lo lắng ly khai. Mấy cái là quỷ, tuyệt đối là quỷ, Tô Đại Nhiên sẽ không cảm giác sai. Bất quá bọn họ rất yếu, liền phổ thông hồng y cũng không tính, nhưng trí khôn và chính mình ý thức so với còn lại quỷ mạnh hơn nhiều. Dưới mặt đất thi kho, đó là địa phương nào? Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu, tình huống cùng chính mình tưởng tượng tình huống có điểm không quá giống nhau. Lão Chu, người nói dọa chết người. Ta nhớ được cái kia trong cỗ quan tài thả sống ngẫu à, quên đi. Ta đi qua nhìn một chút, nhất định phải để cho vệ lão đem bọn họ cứu giúp trở về. Bằng không ta Cửu Giang khủng bố phòng liền muốn chọc phiền toái. Người tìm phiền phức, thường thường so với quỷ phiền phức. Một người nam nhân một bên gọi điện thoại, một bên hướng Tô Đại Nhiên nơi đây đã chạy tới. Người đàn ông này, Tô Đại Nhiên gặp qua. Hắn không phải là ác mộng nhà quỷ lão bản Trần Đại Trùy sao? Nhưng lúc này Trần Trùy cũng không có mạnh như vậy. Hắn không phải quỷ, hắn còn là người. Cửu Giang khủng bố phòng. Tô Đại Nhiên chau mày. Chẳng lẽ đây chính là ác mộng quỷ ốc đại tai biến trước tên sao? Cô là thế giới Cửu Giang. Cửu Giang đất ngập nước. Khởi nguyên bên trong miếu Cửu Giang khủng bố phòng. Chẳng lẽ phía trước trong hố sâu thâm lam thế giới là ác mộng nhà quỷ nhân viên kiến tạo? Đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn cửa trên đồ án có mấy người ảnh, quá mơ hồ. Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán cái này bóng người rốt cuộc là ai. Phản chính Hoa Nghĩ Học chính là một người trong đó. Trần Đại Trùy chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy hơi lui về sau một bước, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Tiếp lấy sau lưng hắn cái bóng biến thành cái bóng của nữ nhân. Tóc dường như cành cây một dạng tùy ý sinh trưởng. Này cổ đáng sợ khí tức dung chuyển bốn phía. Vô số kỳ kỳ quái quái quỷ vật đều chạy tới. Trong đó, còn có Tô Đại Nhiên một người quen cũ. Đó không phải là ác mộng nhà quỷ nhân viên đâu không? Bác sĩ Cao, họa sĩ, chớ chú, Tô Đại Nhiên còn không có thấy. Bất quá, bọn họ yếu đi rất nhiều, bởi vì Trần Đại Trùy cái bóng bên trong nữ quỷ thực lực hẳn là chỉ có đỉnh cấp hồng y, liền bán hung đều không đạt được. Tô Đại Nhiên nếu như muốn giết bọn họ, thật là không cần tốn nhiều sức. Vị bằng hữu này, không biết tiến nhập ta Cửu Giang khủng bố phòng có gì muốn làm? Ta muốn, giữa chúng ta cũng chưa từng thấy qua a hát. Trần Đại Trùy trong tay xuất hiện một bả kinh khủng toái cốt chùy. Tô Đại Nhiên đem dư thừa cánh tay thu hồi lại, nhếch miệng cười, hiểu lầm, ta nghe nói, ác mộng, không phải, Cửu Giang khủng bố phòng danh khí cực đại, cho nên mới len lén lẻn vào trong đó, ta không có ác ý, kỳ thực, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi nói ra, ta chính là qua đây cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi cũng thấy đấy, ta không phải 1.1 là người bình thường loại. Người cũng không phải như loài người. Thế giới này, so với như ngươi tưởng tượng phức tạp. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Người nói đúng a hát, Đại Trùy huynh đệ. Tô Đại Nhiên lộ tự nhận là nụ cười hiền hòa. Trần Đại Trùy chau mày. Hắn đích xác không có ở Tô Đại Nhiên trên người cảm nhận được ác ý. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên dường như thật lâu phía trước liền nhận biết mình. Nhưng mình tuyệt đối chưa từng thấy qua Tô Đại Nhiên. Bất kể nói thế nào, Nhã tỷ nói cho Trần Đại Trùy, người nam nhân kia cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vị bằng hữu này nói không sai, thế giới này so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều muốn phức tạp, nhiều cái bằng hữu, nhiều đường đi. Ngắn sau khi tự hỏi, Trần Đại Trùy cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Hai người nhìn đối phương, nội tâm đều không biết suy tính cái gì. Ngược lại nụ cười một cái so với một cái sán lạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.